Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tương Uyển ăn kem, rèn luyện cơ bắp và vui vẻ đi ngủ. Cố Bắc Hoài Thu dọn bàn ăn, sau đó đi rửa tay. Anh ấy không bao giờ làm bánh kem cho Nam Tương Uyển nữa. Trực tuyến cũng có nhiều viên gạch không ngủ sớm vào ban đêm. Khi thấy Nam Tương Uyển đăng blog lúc 2:30 sáng, Brit đã rất phấn khích, chỉ lao vào và hóng hớt. Hiện tại có rất ít người, ai đến trước biết trước, chưa nhìn vào nội dung, chỉ cần lướt bình luận một lúc. Sau khi lướt, họ nhìn lại bức ảnh và thấy rằng đó là một chiếc bánh kỷ niệm. Âu âu, gạch sẽ chuyển tiếp bài này. Gạch ở đây rất hài hòa. Lại thêm một đợt fan CP lưu ảnh đăng lên nhóm. Phóng to rồi lại phóng to. Quan sát bằng kính hiển vi. Nhóm Nam Vương Bắc Đế SZD. Dream Back to Humanity Return to Ancestor. Các bạn, bức ảnh này tôi có thể phóng to. Không có vấn đề gì. Không truy được nguồn gốc. Móc lửng chấm. Giờ cao biểu ngữ CP. Không dám tiết lộ tên CP. Nhanh lên, nhóm người hâm mộ của Cố Bắc Hoài bên cạnh bùng nổ. Móc lửng chấm, Dream Back to Humanity Return to Ancestor. Có chuyện gì? Móc lửng, dương cao biểu ngữ CP. Không dám tiết lộ tên CP. Theo dòng thời gian, mấy ngày trước Cố Bắc Hoài đã thích một bài cách làm bánh kem. Mặc dù đã nhanh chóng hủy like nhưng vẫn bị bắt quả tang bởi người hâm mộ ngay lập tức. Có ảnh chụp màn hình làm bằng chứng. Móc lửng, Dream Back to Humanity Return to Ancestor. Dương cao biểu ngữ CP. Không dám tiết lộ tên CP. Có phải là trơn tay hay không? Ta cảm giác vụ án đã phá xong. Ăn mừng thôi. Móc lửng chấm, Dream Back to Humanity Return to Ancestor. Mẹ ơi, làn sóng này đủ làm chúng ta mất ăn mất ngủ. Nhưng những người hâm mộ của Cố Bắc Hoài thì sao? Họ sẽ rắc rối. Móc lửng chấm. Dương cao biểu ngữ CP. Không dám tiết lộ tên CP. Fan lớn bị trấn áp. Đừng suy đoán lung tung. Móc lửng chấm. Dream Back to Humanity Return to Ancestor. Vậy thì tốt. Móc lửng. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ đối với những người hâm mộ CP. Gõ điên, việc Green East Entertainment bị kiện vốn dĩ không phải là chuyện gì to tát. Mấy ngày nay các công ty giải trí sẽ vướng phải các vụ kiện tụng. Thật là khốn nạn khi vụ án lớn đến mức cả mạng đang theo dõi. Bây giờ mọi người đều biết rằng Green East Entertainment đang mua tin bẩn. Đến nỗi cả công ty Green East Entertainment rối tung lên, quan hệ công chúng cũng vô ích. Miêu Mạn Ninh và người quản lý Vân Thiệu của cô ta, với tư cách là nguyên nhân chính của sự việc này, đã hoàn toàn bị công ty đẩy lên hàng đầu và bị những người khác mắng mỏ. Là một tân binh, Miêu Mạn Ninh không có chỗ chuộc lỗi sau sự cố này. Vân Thiệu không phải là người của công chúng, nhưng cô ấy không có thể tiếp tục làm việc. Chỉ là dù công ty buông tha, nếu muốn tiếp tục làm việc trong cái vòng này, cô phải trả giá đắt, hoặc trả khoản bồi thường khổng lồ cho Hoa Loan Entertainment, hoặc tìm cách khiến bên kia rút đơn kiện. Lúc này trong văn phòng đã khuya, Vân Thiệu vẫn đang tranh cãi với sếp. Vân Thiệu, khi thiết kế kế hoạch, anh đã đồng ý, làm sao tôi lại là người duy nhất chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn? Hoàng Hưng Lộ tức giận vỗ bàn. Cô có biết cô đã khiến công ty tổn thất bao nhiêu tiền không? Thiệu, Hoàng lão bản, tôi cũng là quản lý lâu năm của công ty. Sao anh có thể nói rằng nên thông cảm cho tôi một chút? Để tôi tự chịu trách nhiệm. Tôi làm sao chịu trách nhiệm? Giới giải trí luôn là như vậy. Hoàng Hưng Lộ trở nên cáu kỉnh. Cô là đồ mất trí. Tôi đã nói với cô từ lâu rồi mà cô còn không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Có đội nổi nồi hay không? Người ta bây giờ là chủ Hoa Loan. Họ quyết tâm hạ bệ Orient East Entertainment của chúng ta từ lâu. sự cố trên Internet chỉ là một cái cớ. Đây là kinh doanh, Vân Thiệu bối rối và không thể hiểu gì cả. Hoàng Hưng Lộ, được, tôi sẽ cho bạn một cơ hội. Nếu bạn có thể khiến Hoa Loan Entertainment sụp đổ, đừng nói đến mức độ như sự cố này. Tôi sẽ bỏ qua chỉ cần bạn khiến họ mất cảnh giác và để Orient East Entertainment thoải mái một thời gian. Vân Thiệu, tôi phải suy nghĩ về nó. Hoàng Hưng Lộ, ồ, bạn có còn tâm trí để trì hoãn thời gian với tôi không? Vân Thiệu nghiến răng, được, tôi hứa với bạn, rời khỏi văn phòng. Vân Thiệu cau mày, để Hoa Loan Entertainment sụp đổ. Một nhiệm vụ khó khăn khác. Khi cô chuẩn bị bước ra khỏi cổng, Miêu Mạn Ninh đã chạy tới ôm lấy đùi Vân Thiệu. Vân Thiệu suýt ngã nếu không đứng vững. Nhưng khi nhìn thấy đó là Miêu Mạn Ninh, cô ta lập tức mắng cô. Vân Thiệu, cút đi. Miêu Mạn Ninh điên cuồng gào khóc. Vân Thiệu tỷ, ngươi đừng từ bỏ ta. Ta thật sự không thể bị phong sát. Vân Thiệu khinh thường nói. Không phải là vấn đề hay không có trốn hay không. Công ty không có kiểm soát bạn. Bạn có biết hiện tại đang là chiến tranh thương mại không? Miêu Mạn Ninh sững sờ. Không thể hiểu. Vân Thiệu, thật lãng phí. Đồ ngốc. Miêu Mạn Ninh, chị Vân Thiệu, đừng rời đi. Hãy cho em một cơ hội nữa. Chị Vân Thiệu, Vân Thiệu, cho em một cơ hội nữa. Chị sắp bị ép thải rồi. Tại em. Miêu Mạn Ninh trở nên lo lắng và vội vàng nói, tôi có một cách để đánh trả. Vân Thiệu đang định rời đi thì dừng lại một chút, sau đó lùi lại một bước. Ngươi nói cái gì? 2 tiếng sau, 5 giờ sáng, thời gian này là thời gian buồn ngủ nhất khi thức khuya. Vân Thiệu và Miêu Mạn Ninh đều mặc đồ thể thao và đeo khẩu trang, xuất hiện ở lối vào của sân khấu lớn ở Thượng Hải. Lúc này, địa điểm không có người. Đêm qua nhân viên bận rộn trở về nghỉ ngơi. Chỉ còn lại những người ở lại đây canh đàn. Ngáp dài ngáy ngủ. Vân Thiệu, như ngươi nói với ta, chẳng phải là đàn dương cầm sao? Hai người liếc mắt một cái, có thể nhìn thấy phía sau sân khấu đàn piano. Cho dù bị một tầng màn che, cũng có thể cảm giác được tiếng đàn. Nhìn từ bên ngoài, sự xa hoa choáng ngợp. Miêu Mạn Ninh nuốt một ngụm nước bọt. Cây đàn piano này là chiếc đã ra mắt trong Thế vận hội 2008. Và nó trị giá 20 triệu. Vân Thiệu, tôi có hỏi bạn điều này không? Miêu Mạn Ninh, ý tôi là, cái này bắt đầu ra tay với một cây đàn piano không dễ dàng. Lỡ như người ta phát hiện mình không thể trả tiền cho nó. Vân Thiệu trở nên mất kiên nhẫn. Vậy bạn định làm gì? Miêu Mạn Ninh có một chút điên cuồng trong mắt cô ta. Nếu nhóm nhạc nữ Destiny hát và nhảy trên sân khấu đột nhiên xảy ra sự cố. Vân Thiệu cau mày, tiếp tục, Miêu Mạn Ninh, bây giờ Hoa Loan Entertainment và Nam Bắc Entertainment đang hợp tác chặt chẽ. Chúng ta đã hạ gục Destiny Girl Group. Đó là tương đương với một đòn nghiêm trọng đối với Nam Bắc Entertainment. Mà Nam Tương Uyển là ông chủ của Hoa Loan Entertainment. Nếu cô ấy bị thương hoặc biến dạng, Hoa Loan Entertainment sẽ sớm tổn thất rất nhiều. Vân Thiệu hừ lạnh, nói thì dễ. Miêu Mạn Ninh lấy ra chiếc máy khoan điện mà cô đã chuẩn bị sẵn. Tôi đã sẵn sàng, chị Vân Thiệu, chị có biết định luật hút không? Vân Thiệu, cái gì? Miêu Mạn Ninh mỉm cười. Tôi theo dõi kỳ thi tuyển sinh đại học của Nam Tương Uyển. Và tôi vô tình đọc được. Đây là bài kiểm tra vật lý ở một tỉnh nào đó. Ý nghĩa chung là tìm ra điểm yếu nhất ở một nơi theo luật và dữ liệu. Ví dụ, trên một tấm bảng gỗ, hãy khoan một vài lỗ. Và khi bạn dẫm mạnh vào điểm được chỉ định, tấm gỗ sẽ bị gãy. Vân Thiệu, bạn muốn nói gì? Miêu Mạn Ninh nâng điện khoan. Ta đã tính toán xong. Chúng ta tiến hành khoan đi. Lại khoan vài cái, sân khấu sẽ không có vết nứt. Nhìn bề ngoài cũng không có chút nào thu hút sự chú ý. Nhưng khi bọn họ nhảy lên trên đó, liền sẽ sụp đổ. Cách chương.